Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, công khai xử hình. Mặt nạ nam cùng Uchiha Obito. Konoha thức tỉnh hữu nghị cùng Konoha thức ở cuối xe. Đệ, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Toàn bộ nhẫn giới một mảnh xôn xao. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến còn không có đánh xong đâu, làm sao TMD lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đều tới. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là chúng ta ninja số mệnh sao? Chấm ngoặc kép. Ở trước đó vài ngày mất đi đồng bạn một cái ninja quỳ ngồi dưới đất. Hiện tại lần thứ ba nhẫn giới đại chiến còn không có kết thúc. Mà vài chục năm về sau lại là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh hắn ninja cũng rơi vào tuyệt vọng. Đến cùng lúc nào mới là một đầu? Hòa bình lúc nào mới có thể tới? Dù cho ngắn ngủi hòa bình cũng tốt. Để bọn họ nghỉ ngơi một chút. Lưu chút thời gian tế điện hy sinh những đồng bạn a. Konoha ẩn thôn nếu như là tình huống khác. Namikaze Minato kiên quyết sẽ không muốn cải biến tương lai thế, nhưng lúc này dính đến lần thứ tư. Nhẫn giới đại chiến. Dính đến trí Kushina, hắn không thể không ngoại lệ một lần. Có thể nói cho ta biết tương lai chuyện gì xảy ra sao? Minato nhìn mình chỉ đem quá một hai lần nhiệm vụ hạ nhẫn bộ hạ nói rằng. Đến từ tương lai Kakashi, thiếu niên mang sĩ, thiếu nữ Jin, mới trở thành hạ nhẫn Kakashi. Cùng với phụ cận rất nhiều ninja đều khiếp sợ nhìn lấy xuất hiện ở nơi này hai người. Tương lai. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là hai người kia? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Có thể hay không nói cho ta biết trước? Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến lúc nào kết thúc? Đúng rồi, lần này chiến tranh còn phải kéo dài bao lâu? Còn có hình ảnh kia là cái gì à? Đó là thật sao? Konoha ninja khẩn trương nhìn chằm chằm mặc Akatsuki chế ngự. Đồng phục mặt nạ nam. Cái gia hỏa này thật là khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nam nhân sao? Nếu như là như vậy nói, bọn họ dồn dập xuất ra phi tiêu, nhẫn đao. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới hình chiếu đổi thành mới nội dung. Tương lai Kakashi, ngoặc kép chấm than, tương lai mang sĩ, ngoặc kép chấm than. Này đạo khủng bố vấn đáp vấn đề là, khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mặt nạ nam thân phận chân chính là ai? Nói cách khác, đối mặt 10 vạn người ninja liên quân đều tâm không hoảng hốt không thở mạnh Uchiha Obito. Hắn luống cuống, hắn sợ ở Jin trước mặt bị công khai xử hình, nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong hình ảnh, mặc Konoha thượng nhẫn ninja chế phục, lông mi siêu cấp to, kiểu tóc cũng là khôi hài dưa hấu khăn voan nam nhân nói. Kakashi, chúng ta cũng lên a. Bên cạnh đồng dạng là thượng nhẫn ninja chế phục, đeo mặt nạ, trên trán là nhẫn, chữ hộ ngạch nam nhân. Vô luận là màu tóc vẫn là mang mặt nạ bảo hộ thói quen. Đều cùng nơi này thiếu niên Kakashi không có sai biệt. Thiếu niên mang sĩ chấn kinh rồi. Thẻ, hắn vừa rồi nhưng là nhìn thấy. Cái tên kia không có mang mặt nạ phía trước trên mặt chính là mang theo mặt nạ bảo hộ thiếu niên. Kakashi mặc danh kỳ diệu. Ngươi đang xem hướng ai? Ở cuối xe, thiếu 677 năm khải. Cái kia chẳng lẽ là lão ba? Hắn hưng phấn mà cùng nơi đây tất cả mọi người nói. Cha ta không phải vạn năm hạ nhẫn. Hắn thành thượng nhẫn ninja. Các ngươi mau nhìn a, mau nhìn cha ta thành thượng nhẫn ninja. Chấm ngoặc kép, nói rằng cuối cùng. Mỗi ngày đều đem làm thấp đi bọn họ hai cha con lời nói trở thành lên tiếng ủng hộ Maito gai khóc. Làm con trai tâm lý đều rơi ý thức sẽ sùng bái cha của mình. Trên thực tế Khải cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như vậy. Nghe được có người nói Maito gai là một phế vật. Vạn năm hạ nhẫn thời điểm mới có thể đem thống khổ ở lại tâm lý. Có thể ở trong hình ảnh chứng kiến lão ba rốt cuộc trở thành thượng nhẫn ninja. Vô luận như thế nào Maito gai đều là cao hứng. Đồng thời vì mình phụ thân mà cảm thấy không gì sánh được tự hào ở Maito gai cảm động đến khóc ròng. Ròng lúc, hết lần này tới lần khác có một thờ ơ thiếu niên phá vỡ giấc mộng của hắn. Uy, Nếu như tương lai người nam nhân kia là của ta nói chuyện với ta tuyệt đối không phải ngươi lão ba. Thiếu niên Kakashi tỉnh táo nói cho Maito Gai, trở thành thượng nhẫn ninja, chắc là ngươi Maito Gai. Khải ngây ngẩn cả người. Ta, thượng nhẫn ninja, thực sự, hắn ngay lập tức sẽ muốn đem cái tin tức tốt này nói cho giả ba. Bất quá bây giờ vẫn còn ở xem phim, hắn cũng muốn nhìn tương lai đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong hình ảnh Kakashi con mắt trái đóng chặt, có một đạo năm xưa vết thương cũ phá hủy mắt trái của hắn. Hắn nhìn chằm chằm đối diện ăn mặc Uchiha nhất tộc tộc phục, cầm Uchiha diễm quạt tròn mặt nạ. Hắn chẳng lẽ là, không phải, không đúng, loại sự tình này tuyệt đối không thể bốn, móc lởng. Uchiha Fugaku chứng kiến trong hình ảnh mặt mũi nam hình tượng mới, lập tức mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đó là diễm quạt tròn, còn có quần áo trên người, là Uchiha Tatakai quốc thời đại tộc phục. Thanh âm hắn trầm thấp, nhìn chằm chằm màu lót đen hồng hưng thịnh Akatsuki bào mặt nạ nam chất vấn. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể cầm món đó nhẫn cụ? Bởi ở đệ nhất Hokage thời kỳ, diễm quạt tròn cũng đã bị Uchiha Madara từ Uchiha nhất tộc bên trong mang đi. Cho dù là Namikaze Minato cũng chưa từng thấy qua Uchiha tộc căn này trong truyền thuyết nhẫn cụ. Fugaku tiền bối, cái này nhẫn cụ là... chấm ngoặc kép, Minato giọng điệu cứng rắn hỏi xong. Trong hình ảnh cho mặt nạ nam một cái đặc tả toàn bộ thế giới sở hữu xem phim nhân đều ở đây mặt. Nạ chỗ trống bên trong chứng kiến một đỏ một tím lưỡng trùng con mắt. Viết, Seragon sao? Uchiha nhất tộc nhân đều sợ ngây người. Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Trẻ hơn một chút Uchiha nhóm cùng đồng bạn giải thích. Tuy là rất giống, nhưng không phải Seragon A. Cái loại này hoa văn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Minato thấy Uchiha Fugaku khiếp sợ sắc mặt hỏi, Fugaku tiền bối đây là... Có, quả nhiên, Minato đương nhiên nghe qua loại này nhãn thuật. Tương truyền Mangekyo Sharingan mở ra điều kiện cực kỳ nghiêm khắc. Đồng thời mỗi người Mangekyo Sharingan năng lực cùng hoa văn đều có chỗ bất đồng. Là thế này phải không? Uchiha Fugaku gật đầu. Mấy năm gần đây, trong tộc đã không có người mở ra loại này nhãn thuật. Hắn sợ là hắn đều còn chưa mở ra loại này nhãn thuật, mà trước mắt cái này đến từ tương lai cái kia. Rốt cuộc là ai? Đến từ tương lai có thể Kakashi cùng với Obito cũng phát hiện một ít đồ mới. Đó chính là Obito sau đó đem pen. Không phải là Uchiha Madara Rinnegan cấy ghép đến rồi mắt trái của chính mình. Bởi vì không ai thấy qua trong hình ảnh người đàn ông kia con mắt trái là ai cái gì nhãn thuật. Toàn bộ thế giới các đại xem phim khu đều nghị luận ầm ĩ. Trong hình ảnh Maito Gai cho dù từ trong trầm tư đem Kakashi kéo trở về. Chuyện cho tới bây giờ ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Bộ hạ của ngươi nhưng là xông vào ngươi trước mặt a. Móc lởng, theo trong hình ảnh Maito Gai cùng Kakashi thị giác, mọi người thấy một cái đầy người kim tranh sắc chakra bóng lưng cái kia chakra đem thông thường. Ninja trang phục kéo dài, biến đến giống như nhất kiện đẹp trai ngự thần bào. Phía sau Amaterasu đại nhật thần hoa văn cùng hai tay hình vòng xoáy hoa văn đều nhường người đoán không ra thân phận của người này. Naruto chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, không sai. Mới vừa trong hình ảnh không phải nói cửu vĩ Jinchuriki gọi Uzumaki Naruto sao? Uzumaki, chẳng lẽ là Uzumaki nhất tộc người sao? Đột nhiên, sau lưng Namikaze Minato truyền đến một đạo tiếng nói thanh lượng giọng nữ, Naruto sao? Thật là một tên rất hay. Minato, Kushina, nam nữ trẻ tuổi tản ra yêu mùi hôi thối. Bốn phía độc thân ninja nhóm cho bọn họ nhường ra một điểm khoảng cách. Mỹ kỳ danh ngày, đối với người nào đều tốt. Trong hình ảnh Kakashi từ suy nghĩ âm linh bên trong đi ra tới. Xem cùng với chính mình bộ hạ thầm nghĩ. Naruto, ngươi có thể trở thành bộ hạ của ta thật sự là quá tốt. Móc lửng, chúng ta lên đi. Khải, móc lửng, Thượng nhẫn ninja Kakashi bỗng nhiên mở vẫn đóng chặt con mắt trái. Đó là Uchiha Fugaku bén nhạy ở trong hình ảnh quan sát được Kakashi con mắt trái cùng mắt phải bất đồng. Là bọn họ Uchiha nhất tộc đặc hữu nhãn thật Sharingan. Sharingan vẫn là tam câu ngọc. Fugaku thành tựu Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Lập tức sắc mặt hơi có bất thiện nhìn chằm chằm thiếu niên Kakashi. Uchiha tộc trưởng đại nhân. Ta nhớ ngài nên có thể thấy được. Chỉ ít bây giờ ta con mắt còn không có thụ thương. Thiếu niên Kakashi bởi vì cha qua đời. Biến đến thờ ơ. Đem chính mình cùng thế giới cách ly. Điều này làm cho bên cạnh hắn thiếu niên Obito thập phần lo lắng. Uchiha Fugaku cũng không quên. Vừa rồi Minato hướng về phía cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân tóc bạch kim kêu một câu. Kakashi, hắn đổi thành chất vấn thành niên Kakashi. Ngươi Sharingan là thế nào tới? Cái này không quái Uchiha Fugaku. Hắn thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Có quyền lợi cũng có nghĩa vụ bảo vệ tốt lợi ích của gia tộc. Thiếu niên Uchiha Obito ngơ ngác nhìn thành niên Kakashi. Ngươi, thật là Kakashi. Thiếu niên Kakashi vừa nghe cái này, cũng chăm chú nhìn tương lai chính mình. Hiếu kỳ cái tương lai kia chính mình là như thế nào cùng tiên bắt đầu 4 trận chiến đại phản. Phái hỗn ở chung với nhau. Này đôi con mắt là... chấm ngoặc kép, ta tương lai Kakashi nói. Là ta anh hùng giao phó cho ta. Hắn nhìn lấy thiếu nữ thời kỳ Nohara Jin. Dường như tự ngược một dạng nói ra. Thế nhưng ta lại không có thực hiện lời hứa. Phụ hắn giao phó, chấm ngoặc kép, thế nhưng Kakashi không phải đã nỗ lực qua sao? Kakashi trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đôi lóe sáng màu xám nắng đôi mắt. Jin mỉm cười, cư nhiên có thể chứng kiến Kakashi lớn lên dáng vẻ. Đáng tiếc nhìn không thấy mặt nạ bảo hộ dưới mặt. Hẳn rất xoái a. Cầu, lâm sau lưng thiếu niên Obito thất lạc nắm chặt nắm tay. Jin. Quả nhiên là thích Kakashi. Tương lai Kakashi cũng có Sharingan. Mà hắn cái này Uchiha nhất tộc người lại. Mang sĩ thất lạc khoảng khắc. Có người chỉ vào hình chiếu hô to một tiếng. Uy, ngoặc kép chấm than. Tình huống gì à? Mau nhìn cái kia hai người con mắt. Chỉ thấy, trong hình ảnh Kakashi cùng cái kia tiên bắt đầu 4 trận chiến đại phản phái bọn họ. Bọn họ sở hữu một dạng Mangekyo Sharingan. Hai con chật ních tia máu trong mắt đồng thời xuất hiện tại trong hình ảnh. Ngay cả Kakashi con mắt cũng thay đổi thành đại phản phái ba liêm đao hình dáng Mangekyo Sharingan. Thần uy, Kamui, móc lửng, thần uy, Kamui, Namikaze Minato. Đây là thời không gian nhẫn thuật. Mọi người ở trong hình ảnh đều thấy được. Kakashi đối với là bộ hạ của mình Uzumaki Naruto sử dụng thần uy. Kamui, sau đó du cơn xoáy Naruto thân thể dường như không có thực thể. Hoặc có lẽ là bị hollow hóa một dạng. Tất cả công kích đều từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Ở chỗ này quan sát hình ảnh Konoha Ninja đều kinh ngạc. Chiêu số này không phải là cái kia mặt nạ nam hollow hóa sao? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Uchiha tộc trưởng, Uchiha nhất tộc nhân cũng đã chạy tới. Fugaku đại nhân, cái kia mặt nạ nam là ai? Uchiha nhất tộc không có người như vậy. Đúng nha, đơn giản là bại hoại Uchiha nhất tộc ở toàn bộ nhẫn giới danh tiếng. Hành, mặt nạ Obito lạnh rên một tiếng, liếc về phía cái kia Uchiha. Bên kia cấp tốc không có thanh âm. Nhưng lúc này có một Uchiha nhất tộc thiếu niên thanh âm chợt quát to. Kakashi, mọi người nhìn về phía thiếu niên Uchiha Obito. Kakashi, ngươi cái tên này tại sao phải có địch nhân Sharingan? Hắn quát, ngươi trước nói qua này đôi con mắt là anh hùng của ngươi trả hơn đưa cho ngươi đúng không? Anh hùng, ngươi cư nhiên đem loại này. Hắn củ kết một cái tìm từ. Ngươi cư nhiên đem loại này âm cào hòa bình ra hỏa cho rằng anh hùng. Kính an toàn dưới con mắt lại ướt. Ngoặc kép, là nhìn lầm ngươi. Kakashi, bị chửi. Đến từ tương lai Kakashi sụp mi thuận mắt. Cũng không có phản bác thiếu niên Obito ý tứ. Loại trầm mặc này cũng chọc tới thiếu niên Kakashi. Hắn rút ra phụ thân nhẫn đao hỏi, mang sĩ nói là sự thật sao? Chẳng lẽ là ngươi phản bội Konoha? 11. Nanh trắng. Hướng về phía tương lai trắng lúc này. Mọi người nhìn về phía tương lai Kakashi. Đều sắc mặt khó coi. Thậm chí móc ra chính mình nhẫn cụ. Minato. Không đúng. Các ngươi xem. Trong hình ảnh Kakashi nhưng là đứng ở mặt nạ nam đối lập mặt A. Hắn tại bang chợ Konoha. Chỉ là không minh bạch vì cái gì hộ ngạch bên trên là một cái nhẫn chữ. Mà cũng không ở Konoha tiêu chí. Trong lòng mọi người không khỏi có nghi hoặc. Nếu như Kakashi không có phản bội Konoha. Như thế nào lại cảm thấy sở hữu tương đồng Seragon thế giới công địch là anh hùng đâu. Cũng. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato suy đoán, cái kia mặt nạ nam là ở không có cùng Konoha, cùng thế giới thành địch nhân thời điểm đem Seragon đưa cho Kakashi. Fugaku phản bác, sẽ không chữ, Uchiha nhất tộc tộc huấn điều thứ nhất, chính là bất kỳ tộc nhân nào con mắt đều thuộc về Uchiha nhất tộc, mà không phải là chính hắn. Uchiha cũng kiên quyết sẽ không đem con mắt lấy bất luận cái gì hình thức cho những người khác. Cho dù là chết ở trên chiến trường hoặc là trong nhiệm vụ, cũng sẽ trước tiên phá hủy cặp mắt của mình. Đến từ tương lai Kakashi, cho nên nói, năm đó Fugaku đại nhân cùng Mikoto đại nhân giúp hắn rất nhiều. Obito, cũng vẫn luôn là cái đặc lập độc hành Uchiha. Thấy hai cái đến từ tương lai người đều không có lên tiếng. Đám người lần nữa nhìn về phía hình chiếu nơi đó Kakashi bởi vì sử dụng Mangekyo Sharingan lực. Lượng đã uể oải đến mất đi chiến đấu năng lực. Thế nhưng bộ hạ của hắn, cái kia nghe nói là gọi Uzumaki Naruto thiếu niên trở thành chủ chiến lực. Kushina nhìn lấy hình chiếu kinh ngạc nói, đó là cửu vĩ lực lượng. Trong cơ thể nàng cửu vĩ cũng sửng sốt. Hoặc có lẽ là vừa rồi nhìn thấy thiếu niên bóng lưng lúc hắn tự đình chỉ ở Kushina trong thân thể. Trong phong ấn dãy giụa, cái bóng lưng kia quá giống. Giống như lục đạo cái kia lão đầu. Cùng với có thể sử dụng ra vĩ thú pháo sức mạnh kia. Tương lai chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có khả năng cùng nhân loại hợp tác? Trong hình ảnh, cự đại vĩ thú ngọc ở mặt nạ nam Hollow hóa lực lượng dưới xuyên qua. Nhưng ngay lúc này, hình ảnh khẽ cong. Một, là vĩ thú ngọc bên trong cất giấu một cái sử dụng ra Rasengan Uzumaki Naruto. Liền cùng phía trước Kakashi giống nhau. Muốn Kamui không gian bên trong cùng bên ngoài đồng loạt tiến hành công kích. Mặt nạ nam liền không chỗ có thể trốn. Am hiểu thời không gian nhẫn thuật Namikaze Minato lập tức nhìn thấu trong đó huyền bí. Mặt nạ nam cái gọi là hollow hóa năng lực, trên thực tế là đem mình bản thể giấu ở Kamui không gian bên trong. Cho nên chỉ cần giống như đứa bé kia giống nhau đồng thời công kích nói. Chấm ngoặc kép, không tốt, mặt nạ nam hô, chưa từng tới bao giờ tới Kakashi cùng Obito một ngạnh. Tuy là đã sớm biết sẽ bị hình chiếu công khai xử hình. Thế nhưng thực sự đến thời khắc vẫn là mặt nạ. Cái kia cái Ahat Uzumaki Naruto thiếu niên đánh nát mặt nạ nam mặt nạ. Mọi người đều nhìn chằm chằm hình chiếu. Người nam này, rốt cuộc là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người thế giới đều sững sờ. Cũng nhanh phải biết rằng mặt nạ nam thân phận thời điểm. Làm sao biến thành Konoha nhẫn giáo hình ảnh? Còn lại nhẫn thôn, Konoha đến cùng lại ở làm trò gì? Lại thời điểm này là cắm truyền bá quảng cáo thời điểm sao? Không sai, nhanh lên một chút đổi về đi. Để cho chúng ta nhìn cái nào mặt nạ nam. Cái kia phản phái boss rốt cuộc là ai? Mộc lúc ẩn thôn ta ngày hồng chỉ vào hình chiếu. A, là ta cùng Asuma, Maito Gai, còn có ta cùng Kakashi, Nohara Jin. Kakashi cũng ở, vậy thì hẳn là phía trước hình chiếu rồi. Mang sĩ đâu? Nàng thiện ý mỉm cười nói. Mang sĩ sẽ không lại đến muộn chứ? Thiếu niên mang sĩ ngượng ngùng tìm ra manh mối ngượng ngùng cười. Hắc hắc, Jin, chấm ngoặc kép, không có đếm rõ số lượng giây mấy giây. nhẫn giáo sinh mang 10 bóng lưng xuất hiện tại trong hình ảnh. Jin, A, Obito, quả nhiên là đến muộn đâu. Đều tan học mới đến có thể không làm được A, không giống với những thứ này nhẫn giáo sinh. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku cũng không nhận ra. Ở mặt nạ nam mặt nạ phá toái đồng thời cắm truyền bá đoạn nội dung này là không quan trọng vừa khớp. Không phải, hai người khiếp sợ nhìn lấy cười khúc khích cùng Jin nói xin lỗi thiếu niên Uchiha Obito. Cùng lúc đó, một loại tim đập nhanh cảm giác cũng xuất hiện tại phụ thân Hatake Sakumo mới tử vong một tuần. Thiếu niên Kakashi tâm lý. Cụ nam là, ngoặc kép chấm than, hôm nay cập nhật, một chàng ca kính an toàn, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.